Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 701, đối mặt. Lão Tam, thiên sát bọn hắn lập tức đỏ mắt. Huynh đệ mình làm bạn nhiều năm như vậy, cứ thế mà chết đi, bọn hắn có thể nào không giận. Sau một khắc, bọn hắn lập tức làm thành một vòng. Cô lấy trong tay xiềng xích hướng Dịch Thiên Vân bên này vung tới, những này xiềng xích cũng không phải bình thường xiềng xích, đều là thượng phẩm thánh khí thủy chuẩn, không thể không nói bọn hắn vẫn là mập chảy mỡ. Vừa rồi đúng vậy, bốn đầu xiềng xích bắt lấy Kiều Linh Hà, hơn nữa còn phi thường nhẹ nhõm liền bắt được, ngay cả dãy dụa lực lượng đều không có. Bây giờ bốn đầu xiềng xích đều nhao nhao nhắm chuẩn Dịch Thiên Vân vung đi qua, TX mỗi một đầu xiềng xích đều như là vải ra lợi mâu, đủ để xuyên qua hết thảy lực lượng. Hung hăng hướng mặt trước xuyên thấu mà đi, tại vải ra đồng thời, nở rộ lên hào quang chói sáng, hóa thành vô số quang võng bao khỏa mà đi. Cái này cùng trước đó Kiều Linh Hà, có vô số quang võng quấn đi lên, một khi bị quấn chặt lấy, liền sẽ giống nàng dạng này không cách nào động đậy. Những này quang võng đều là linh lực quang võng, ngưng tụ lực lượng tương đương kiên cố, coi như có thể tránh ra khỏi, đều cần tốn hao tương đối dài thời gian mới có thể tránh thoát, mau tránh ra. Cái kia quang võng rất kiên cố, rất khó tránh ra. Kiều Linh Hà tại bên cạnh hô to một tiếng, nhắc nhở Dịch Thiên Vân bên này. Tuy nhiên cái này đều không cần nhắc nhở của nàng. Dịch Thiên Vân vẫy tay, Thiên Minh thần kiếm rơi trong tay, bỗng nhiên hướng không trung vung vẫy một thanh, một đạo hoàng quang hướng bốn phía xuyên qua mà ra. Hình cung kiếm mang hướng bốn phía phóng thích, đem bao phủ tới quang võng cho triệt để chặt đứt, thậm chí ngay cả cùng hai người đều bị nhẹ nhõm chém thành hai đoạn. Bị chém thành hai đoạn đúng vậy trời huy cùng thiên ngự, bọn hắn không có cách nào ngăn cản cái này kinh khủng kiếm mang, coi như dùng trong tay xiềng xích ngăn cản đều vô dụng, nhẹ nhõm xuyên qua thân thể của bọn hắn, dù là trên người có kinh người thượng phẩm thánh khí hộ giáp, như cũ bị chém thành hai đoạn. Thiên Minh thần kiếm tăng thêm hoang cổ sáo trang, trừ phi mặc vào xét thần khí, nếu không tại một kiếm này bên dưới đều sẽ bị chém thành hai đoạn, tuy nhiên chém thành hai đoạn, như cũ có thế có sống sót cơ hội. Tu vi cường hãn tình huống dưới, chỉ cần linh hồn không bị hao tổn, đều có thể còn sống thật lâu thời gian, thậm chí còn có thể phi hành chạy trốn. Chỉ là bọn hắn muốn chạy trốn đồng thời, kinh khủng hoang cổ lực lượng ăn mòn mà lên, đem thân thể của bọn hắn cấp tốc ăn mòn rơi, mắt trần có thể thấy biến thành thạch hóa trạng thái. Mới vừa vặn hóa thành thạch hóa, rất nhanh liền bắt đầu biến thành hạt cát, từ không trung rơi xuống, nhất là trước hết nhất rơi xuống nửa người dưới, bởi vì không có linh lực đi trấn áp. Trực tiếp liền sa mạc hóa, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian bên trong, liền biến thành một đống hạt cát. Lão đại, cứu, cứu chúng ta. Trời huy bọn hắn kêu thảm một tiếng, một nửa thân thể cấp tốc hướng bên cạnh bay đi, nhưng thân thể cấp tốc bị sa mạc hóa, không chờ bọn hắn cứu viện, liền đã triệt để chết hẳn, hóa thành một đống hạt cát rơi trên mặt đất. Cái này cả mặt đất đều chẳng muốn hấp thu bọn hắn đều hóa thành hạt cát, còn thế nào hấp thu? Hai người bọn hắn đương nhiên muốn cứu viện. Nhưng bây giờ đều tự thân khó bảo toàn, còn cứu cái gì? Tại vừa rồi Dịch Thiên Vân cùng bạo một kiếm phía dưới, bọn hắn đều bị đánh bay ra ngoài, mặc dù nói không có bị chém thành hai đoạn, nhưng bị công kích địa phương cấp tốc sa mạc hóa, liên tục không ngừng ăn mòn tiến đến. Bọn hắn điên cuồng dùng sức mạnh đi ngăn cản, vẫn như cũ là không có ý nghĩa gì, như cũ điên cuồng ăn mòn đi vào, hai tay nghiễm nhưng đã thạch hóa hơn phân nửa, ngăn cản công kích thân thể đồng dạng nhiều một đầu màu vàng nhạt dây dài. Đồng thời cấp tốc khuếch tán mà đi, đây chính là hoang cổ sáo trang chỗ đáng sợ, có thể sa mạc hóa hết thảy đồ vật, xem ra các ngươi còn có chút bản sự. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, nếu là hắn nói chính mình là tùy ý vung ra một kiếm, không biết bọn hắn lại là lập tức biểu lộ, hắn cơ bản không dùng cái gì lực lượng, thậm chí ngay cả ba phần lực lượng đều không có thi triển đi ra, liền hơi động điểm lực lượng. Tuy nhiên động dùng sức mạnh rất ít, nhưng ở hoang cổ sáo trang điên cuồng điệp gia phía dưới, lập tức liền biến thành đáng sợ một chiêu, cơ bản có thể nói tiện tay vung ra một kiếm, liền có chục tỷ cấp bậc chiến đấu lực, bọn hắn cản cũng đỡ không nổi. Dù là chặn, đều không cách nào chịu được cái này lực lượng đáng sợ ăn mòn, cái này, lực lượng này thật là đáng sợ. Trời máu bên trong tâm không ngừng run rẩy, vốn cho rằng bốn người liên thủ có thể trấn áp Dịch Thiên Vân đến báo thù, hiện tại xem ra là bọn hắn ngây thơ. Mà đi vẫn là vô cùng ngây thơ, đối phương không chỉ có lấy thần khí, còn có lực lượng đáng sợ, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn lực lượng. Lão đại, mau trốn, bọn hắn cấp tốc xuất ra ngọc phù, mà đi còn không phải lấy tay cầm, tay của bọn hắn xem như phế bỏ, hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể dựa vào linh lực đi đem đồ vật điều động đi ra. Mới vừa vặn xuất ra ngọc phù, liền nhanh chóng bóp nát rơi, hóa thành một đạo quang mang mang lấy bọn hắn cấp tốc hướng không trung bay đi, tốc độ mãnh liệt mà tăng lên gấp bội. Đây chính là động thiên thần phù, bọn hắn thường thường làm kiếp vĩ, khẳng định phải cho mình chừa chút đường lui mới được. Chỉ là cái này vừa mới hóa thành một đạo lợi kiếm cấp tốc thoát đi lúc, một bóng người nhanh hơn bọn họ vọt đến trước mặt bọn hắn, bỗng nhiên phản chân một đạp xuống dưới, bành một tiếng, hai người bọn hắn trực tiếp bị đạp bay xuống dưới, trùng điệp đập xuống đất cho ném ra cái hố to tới. Két á, tại cái này nặng nề phía dưới, bọn hắn bị sa mạc hóa thân thể trực tiếp tai nạn rơi, hóa thành hai mảnh thân thể. Huyết dịch đại cổ phun ra ngoài, bất quá bọn hắn rất nhanh liền cầm máu, sắc mặt tái nhợt, cái này, cuối cùng là cái gì lực lượng? Ngươi đến tột cùng là ai? Trong mắt bọn họ bò đầy hoảng sợ, bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới sau cùng sẽ vừa ngã vào cái trên người thiếu niên, hơn nữa còn là tuyệt đối đáng sợ thiếu niên, ta là ai đối người sắp chết rất trọng yếu a? Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng vung tay lên, vừa bên trên trói lại Kiều Linh Hà bị nhẹ nhõm giải khai, khôi phục hành động tự do, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Thi Tuyết Vân cái này lúc sau đã đi vào bên người nàng, vội vàng đỡ lấy nàng, ta không sao, ngươi thật là Tuyết Vân a. Kiều Linh Hà kinh ngạc nhìn lấy nàng, thực sự là nghĩ không ra năm đó mình nhận muội muội có thể xuất hiện ở thiên giới, lúc trước vẫn là cái tiểu thí hài theo bên người, nàng đúng vậy chiếu cố thật tốt về, không nghĩ tới đảo mắt gian liền trở nên lớn như vậy. U đọc sách tu vi còn mạnh hơn hung hãn không ít, đúng a, ta chính là Tuyết Vân a. Thi Tuyết Vân phi thường kích động, có thể một lần nữa gặp được Kiều Linh Hà, nàng cảm thấy cao hứng phi thường, cho tới nay đều muốn báo ân, nhưng Kiều Linh Hà sớm đã rời đi, chỉ là lưu lại Dịch Thiên Vân ở bên người. Bởi vậy nàng báo ân liền đặt ở Dịch Thiên Vân trên thân, nhưng bây giờ chưa nói tới báo ân, xem như tìm cho mình như ý lang quân, vậy hắn. Kiều Linh Hà tuy nhiên cảm giác rất mãnh liệt, nhưng thủy chung nội tâm không quá tin tưởng, đúng vậy, hắn liền là của ngươi con trai Thiên Vân a. Thi Tuyết Vân nói ra, thật là Thiên Vân à. Kiều Linh Hà giật mình, chậm rãi hướng Dịch Thiên Vân bên này đi tới, đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới hắn, nhìn lấy đi tới Kiều Linh Hà, Dịch Thiên Vân nội tâm thở dài, hắn đối Kiều Linh Hà một điểm cảm giác đều không có, cái gì mẹ đều là không có ý nghĩa. Đột nhiên Giang liền xuất hiện, ngươi nói muốn ôm nàng thống khổ rơi lệ, đó là không có khả năng, tuy nhiên nhìn lấy nội tâm của nàng ngược lại là nhiều hơn mấy phần phức tạp, không biết nên như thế nào đi mặt đối cha mẹ của mình đâu. Bất quá hắn liền không có qua cha mẹ, đến tột cùng thế nào đối mặt, thật đúng là không biết. Chương 702, ngủ say dịch tinh thần. Thiên Vân, Kiều Linh Hà tại đi vào Dịch Thiên Vân lúc, không chút do dự một thanh liền ôm chầm hắn, vững vàng ôm vào trong ngực, nước mắt mơ hồ ánh mắt. Nàng không nghĩ tới hữu sinh chi niên, còn có thể nhìn thấy con của mình. Dịch Thiên Vân bị ôm vào trong ngực, phản lại cảm thấy có chút xấu hổ, tuy nhiên đang bị ôm một lát về sau, thật đúng là có mấy phần cảm động. Tổng thể mà nói cũng không mãnh liệt, dù sao đều không có ấn tượng gì, thật sự là khó mà có cái gì đặc thù mẹ con chi tình. Sau một lát, Dịch Thiên Vân từ trong ngực nàng đi ra, biểu lộ không có trước đó như vậy cứng nhắc lại, nhưng tương tự chưa chắc có bao nhiêu tự nhiên, có chút hô không ra miệng cảm giác, từ nhỏ đến lớn một chưa từng gặp mặt bao giờ, đột nhiên Giang liền muốn xông người hô một tiếng mẹ, cái này thật sự là có chút quái dị. Thiên Vân, nàng đúng vậy ngươi mẹ a. Thi Tuyết Vân ở bên cạnh lo lắng suông, nhìn thấy Dịch Thiên Vân sửng sốt bất động, nhìn tựa như là khối như đầu gỗ, nơi nào có trước đó khí phách, trảm giết địch người khí phách kinh người vô cùng, nhưng bây giờ lại là giống khối như đầu gỗ, hô đều hô không ra miệng, thật sự là làm cho người sốt ruột. Ta hiểu, nhiều năm như vậy chưa từng gặp qua, đột nhiên Giang hô nhận ta, vẫn là có mấy phần khó chịu. Kiều Linh Hà thật sâu thở dài, trong mắt khó nén thất vọng, tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, cái này không là chuyện đương nhiên a, cái này đều qua nhiều năm như vậy, nàng có lẽ còn có thể thật sâu cảm động một thanh, nhưng Dịch Thiên Vân thấy đều chưa thấy qua mình. Dạng này còn có thể cảm động đến tới, mới là quái sự, chỉ có thể một chút xíu mài hợp lại, mới có thể làm sâu sắc cảm tình, đột nhiên Giang liền để hô mẹ, vậy cũng là loạn kêu, mà không phải thật tâm. Chợt Kiều Linh Hà xoay đầu nhìn về phía Thiên Sát bọn hắn, bây giờ bọn hắn ngã trên mặt đất, trên thân một chút xíu bị ăn mòn thành sa mạc hóa, bọn hắn ngoại trừ bất lực dãy dụa bên ngoài, liền không còn biện pháp khác, bọn hắn không có cách nào trấn áp cái này ăn mòn, chỉ có thể trơ mắt nhìn sa mạc hóa. Lần này đến lượt các ngươi chết chắc, còn muốn cướp đoạt ta tân tân khổ khổ lấy được huyết ẩm cỏ. Kiều Linh Hà lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, trong tay lập tức nhiều hơn một thanh trường kiếm. Hai người bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Linh Hà, trong mắt tràn ngập bi ai cùng tuyệt vọng, không nghĩ tới đảo mắt gian liền bị phản quay tới, đến lượt bọn hắn chết chắc, muốn sát liền sát, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhíu mày đầu nửa phần. Hai người bọn hắn không có có xin tha thứ, từ làm một chuyến này bắt đầu, liền biết có khả năng gặp được loại chuyện này, cho nên sớm đã có chuẩn bị, cho dù là cầu xin tha thứ, bọn họ cũng đều biết đối phương không có khả năng buông tha mình, còn không bằng sau cùng hung hăng kiên cường một lần, yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi nhanh như vậy chết. Kiều Linh Hà lấy ra cái kia huyết ẩm cỏ, tại trong tay nàng tản ra nồng đậm huyết quang, để bọn hắn hai nội tâm rung lên, ngươi muốn làm cái gì? Hai người bọn hắn nhìn thấy máu này uống cỏ lúc, lộ ra ánh mắt hoảng sợ tới, các ngươi nói sao? Kiều Linh Hà bắt lấy huyết ẩm cỏ, hướng bọn hắn chỗ ngực vừa để xuống, theo sát lấy huyết ẩm cỏ lộ ra ngoài sợi rễ, lập tức cắm vào trong cơ thể của bọn họ, bắt đầu điên cuồng thôn phệ huyết dịch tới, không, không, bọn hắn thống khổ kêu lên, nhưng không có ý nghĩa, huyết ẩm cỏ không ngừng mà hấp thụ huyết dịch, bọn hắn tinh huyết trong cơ thể cấp tốc bị rút khô, dần dần khô quắt. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh không có nói cái gì, huyết ẩm cỏ tên như ý nghĩa, đúng vậy, chủ yếu hấp thu huyết dịch mới có thể trưởng thành, vô luận là ai huyết dịch, chỉ cần là huyết dịch liền ngay lập tức sẽ đi hấp thu, nếu là gần sát người, vậy thì ngay lập tức sẽ xuyên qua thân thể, luồn vào đi hấp thu tinh huyết, nếu không phải có thế như thế hấp thu tinh huyết, huyết ẩm cỏ huyết khí không thể lại mãnh liệt như thế. Sau một lát, hai người bọn hắn tinh huyết trong cơ thể bị triệt để rút khô, nhìn đúng vậy một cụ xác ướp. Bất quá bọn hắn cũng chưa chết, còn bồi hồi tại kề cận cái chết, không bao lâu nữa thời gian, bọn hắn liền triệt để chết hẳn. Đang hút khô bọn hắn về sau, Kiều Linh Hà liền đem huyết ẩm cỏ một lần nữa phong ấn, bằng không ngay cả mình đều muốn bị hút. Có thể, chúng ta nhanh đi ra ngoài đi, nơi đây không nên ở lâu. Kiều Linh Hà ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian cùng nhau rời đi. Bọn hắn điểm một cái đầu, chính là cấp tốc ra bên ngoài bên cạnh bay đi, nơi này xác thực nguy hiểm. Ai biết bước kế tiếp còn có cái gì địch nhân bao vây quanh, tỷ tỷ, ngươi vì sao đến Hoang Cốt Lâm, chẳng lẽ là vì máu này uống cỏ? Thi Tuyết Vân dò hỏi, nói trở lại, Dịch Tinh Thần đâu, nàng không có hô anh rể, nếu không phải Dịch Tinh Thần, làm sao lại để Kiều Linh Hà rơi xuống đến nông nỗi này, hắn. Kiều Linh Hà nhìn thoáng qua bên cạnh Dịch Thiên Vân, chợt giận dữ nói, các ngươi đi theo ta, đợi lát nữa liền biết. Thi Tuyết Vân điểm một cái đầu, không có tiếp tục hỏi tiếp. Dịch Thiên Vân liền không có nói qua lời nói, vẫn tại suy nghĩ thứ gì. Rất nhanh bọn hắn bình an vô sự ra ngoài đến ngoài rừng rậm một bên, tại Dịch Thiên Vân bảo hộ dưới, trừ phi lao ra đỉnh tim thánh vương, hoặc là thần vương cấp bậc, nếu không đều có thể nhẹ nhõm bị hắn chỗ trấn áp. Tại sau khi ra ngoài, bọn hắn cấp tốc tìm cái chỗ đặt chân, vừa lúc đúng vậy tại bên cạnh trong sơn động. Này sơn động hiển nhiên là bị người mở ra tới, mà cái này khai ích giả đúng vậy Kiều Linh Hà. Tại triệt hồi ẩn nấp đại trận về sau, bọn hắn đều nhao nhao đi vào. Tại sau khi đi vào, đập vào mi mắt đúng vậy cái thủy tinh quang. Ta bên trong nằm là cái anh tuấn nam tử, Thi Tuyết Vân nhìn thấy về sau, hoảng sợ nói, Dịch Tinh Thần, trước mắt nằm tại trong thủy tinh quang đúng vậy Dịch Tinh Thần, chính là Dịch Thiên Vân cha. Không nghĩ tới phong thiên thần quốc đệ nhất thiên tài, bây giờ lại là nằm tại trong quan tài kiến, cảm thụ này khí tức, rõ ràng không có chết, mà là tiến vào ngủ say ở trong. Nhìn sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, một điểm huyết sắc đều không có, giống như là huyết khí đều bị rút khô giống như, loại cảm giác này, làm sao có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Dịch Tinh Thần tình huống, trầm giọng nói, huyết khí hoàn toàn không có, 10 phần mỏng manh, u đọc sách làm sao lại xuất hiện loại tình huống này. Kiều Linh Hà thở dài, ánh mắt lộ ra mấy phần ánh mắt phẫn nộ đến, không biết là ai phái người tới vây quanh chúng ta, sau đó cha ngươi liền đụng phải đánh lén. Đằng sau chờ chúng ta trốn tới lúc, mới phát hiện hắn trúng kịch độc, có vẻ như là một loại thị huyết độc, sẽ đem cả người tinh huyết cho rút khô, dẫn đến huyết khí nghiêm trọng suy yếu. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể để ngươi cha ngủ say, đồng thời dựa vào bổ sung huyết khí đang thuốc đến kéo dài tính mạng, cứ như vậy giữ vững vài chục năm. Vừa lúc khi đó chúng ta vừa định về phàm giới tìm ngươi trở về, không nghĩ tới lại là xuất hiện loại tình huống này, bị một đám người chỗ vây quanh. Kiều Linh Hà nước mắt bà sa, khóc nói, không phải chúng ta không muốn trở về tiếp ngươi, mà là lúc ấy tình huống nguy cấp, căn bản không thể trở về đi. Tiềm linh dược khẳng định là thiên giới nhiều nhất, phàm giới thật sự là quá ít linh dược, phẩm cấp bên trên đồng dạng không bằng thiên giới, cho nên bọn hắn mới không có hạ phàm giới mang Dịch Thiên Vân đi, nguyên lai là dạng này. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, khó trách Kiều Linh Hà bọn hắn không có trở lại, nguyên lai là xuất hiện loại này dị biến, chẳng lẽ trêu chọc đến người nào? Ngay cả chính ta đều tao ương, Dịch Thiên Vân trong mơ hồ có thể đoán được thứ gì, hy vọng mình không cần đoán chuẩn như vậy. Chương 703, tiếp nhận trách nhiệm. Dịch tinh thần hôn mê bất tỉnh, nhìn hiển nhiên là phi thường không thích hợp, nhất là mới vừa vặn rời đi liền bị người vây quanh. Lúc trước ta đồng dạng là huyết khí thâm hụt, mà lại khá là nghiêm trọng, theo niên kỷ tăng trưởng, mà dẫn đến huyết khí càng ngày càng ít. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, người lúc đó huyết khí thâm hụt. Kiều Linh Hà kinh ngạc nhìn lấy hắn, càng là nhìn về phía Thi Tuyết Vân, đang cầu xin chứng chuyện này. Đúng, Thiên Vân trước đó huyết khí thâm hụt, phi thường nghiêm trọng, đều là ta một chút xíu dùng huyết khí đang cho hắn khôi phục lại, thẳng đến đằng sau có cái cường giả hỗ trợ, Thiên Vân mới tránh cho xuất hiện loại tình huống này. Không phải vậy tiếp tục nữa, chỉ sợ, Thi Tuyết Vân nhớ tới chuyện lúc trước, đã cảm thấy mấy phần tim đập nhanh, nếu là lúc ấy không phải có người hỗ trợ, Dịch Thiên Vân khẳng định chết chắc, có cường giả hỗ trợ. Kiều Linh Hà nghi ngờ nói, đúng a, không phải tỷ tỷ phái người phía dưới đến giúp đỡ sao? Thi Tuyết Vân dò hỏi, làm sao có thể là ta phái người xuống, ngày đó đem Thiên Vân giao cho ngươi về sau, ta một người lập tức liền sát hồi thiên giới. Tinh thần lập tức nói cùng ta bỏ trốn, không muốn đợi tại Phong Thiên Thần Quốc, ai biết chuẩn bị trở về phàm giới lúc, lập tức liền bị vây chặt, lúc ấy tinh thần mang theo ta phá vỡ vây quanh, mang ta trốn đi, ai ngờ trúng độc, một mực tìm đều không cách nào giải khai cái này giải độc. Đằng sau chỉ có thể để hắn ngủ say, tìm tới biện pháp giải quyết, lại hạ phàm giới tìm ngươi, chúng ta căn bản không có dư thừa thời gian, mà lại cũng không có nửa người trợ giúp, nàng nhăn nhăn lông mày, suy đoán nói hẳn là cái nào đó cường giả hỗ trợ. Hoặc là Phong Thiên Thần Quốc, bên cạnh Dịch Thiên Vân có chút xấu hổ, trước đó hắn là lừa gạt Thi Tuyết Vân, nói có cường giả hỗ trợ. Lấy cớ này thật sự là nát đến bạo, nhưng Thi Tuyết Vân lập tức liền tin tưởng, dù sao trừ cái đó ra, thực sự là nghĩ không ra biện pháp khác. Ai có thể nghĩ tới có hệ thống cái đồ chơi này đâu. Tuy nhiên dựa theo lúc ấy tình huống đến xem, chân chính Dịch Thiên Vân đã sớm chết, khi sinh ra đều không bao lâu liền chết, sau cùng hắn lập tức liền trọng sinh tại cái này trên người. Lúc đó hắn có thể nói là rất buồn bực, một mực bị cho bú uống, thế nhưng là lại không có cách, lời nói đều nói không nên lời. Thi Tuyết Vân càng là tiểu xảo cực kỳ, lại làm cha lại làm mẹ, mười mấy tuổi không đến thì giúp một tay chiếu cố hắn. Nghiêm chỉnh là đang chiếu cố cái đệ đệ giống như, bởi vậy mặc dù là trọng sinh tới, từ hài nhi trạng thái lúc, liền đã cùng Thi Tuyết Vân ở cùng một chỗ. Tại hắn trọng PD sinh tới về sau, linh hồn rất ương ngạnh, mới có thể kiên trì đến sau cùng, cái này cũng không rõ ràng, tóm lại là cái cường giả hỗ trợ giải khai. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, xem ra, ta hẳn là đồng dạng trúng loại độc này, muốn bất tri bất giác sát hại rơi ta, còn có thể mang thiên quá hải. Ta là từ Phong Thiên Thần Quốc bên trong mang ngươi trở về, sinh phía dưới ngươi lúc, vừa vặn ta đang nghỉ ngơi, bị thị nữ mang đến thanh lý. Bất quá ta là đợi ở bên ngoài, cũng không phải là tại Phong Thiên Thần trong nước. Chẳng lẽ nói, tại thời điểm này liền có người hạ độc, Kiều Linh Hà biến sắc, trừ cái đó ra có khả năng nhất đúng vậy một lần kia, lúc đó ám toán chúng ta, sẽ là ai, Phong Thiên Thần Quốc người A. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, cái này có khả năng. Lúc trước Phong Thiên Thần Quốc bên trong trưởng lão, liền mười phần bài xích ta, càng là không nguyện ý để cho ta gả vào môn, nói sẽ pha loãng mất máu mạch cái gì. Tuy nhiên thật sinh phía dưới ngươi đến, gia gia ngươi có thể nào sẽ ý chí sắt đá, tuy nhiên cha ngươi liền không muốn đợi ở nơi đó, trước hết để cho ta đem ngươi mang về phàm giới, hắn phải xử lý một ít chuyện, sau đó liền xuất hiện loại chuyện này. Những năm gần đây, ta một mực đang nơi này tìm kiếm các chủng linh dược bổ sung huyết khí của hắn. Nhưng vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Nhiều ngày trước đó, ta tìm tới biện pháp giải quyết, nhưng bởi vì những năm gần đây thâm hụt huyết khí lợi hại, coi như trị liệu trở về, thân thể vẫn là không quá được rồi. Kiều Linh Hà nhìn về phía nằm tại trong thủy tinh quang ngủ say Dịch Tinh Thần, ánh mắt mê ly, càng nhiều vẫn là bi thương. Tuy nhiên nhìn về phía Dịch Thiên Vân lúc, trong mắt ngược lại là tràn ngập mừng rỡ cùng vui mừng. Dịch Thiên Vân đi tới nhìn lấy Dịch Tinh Thần, cái này chính là mình cha, không thể không nói đích thật là anh tuấn phi phàm, nhưng bây giờ tóc trắng bệch, sắc mặt càng là tái nhợt đến đáng sợ, cơ hồ không có cái gì huyết khí. Dò xét Chi Nhãn vừa đi vừa về dò xét, lập tức biết đại khái bên trên tình huống. Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới thỉnh cầu Phong Thiên Thần Quốc hỗ trợ a? Thi Tuyết Vân nghi ngờ nói, hổ dữ không ăn thịt con, như thế nào Thiên Vân gia gia đều khó có khả năng nhẫn tâm như vậy mới đúng. Tinh Thần nói qua, như thế nào cũng không nguyện ý trở về, tình nguyện chết ở bên ngoài, cũng không nguyện ý trở về cầu cha hắn. Nếu không phải lúc trước cha hắn như thế nhẫn tâm, chúng ta có thể nào sẽ xuất hiện loại tình huống này, hết thảy đều là bởi vì huyết mạch quan hệ, mới không chịu làm như thế. Kiều Linh Hà thật sâu thở dài, huyết mạch vô cùng trọng yếu, có huyết mạch chỉ có thể sinh ra một thai thuần túy huyết mạch, đệ nhị thai tình huống liền sẽ cực kỳ mờ nhạt. Phong Thiên Thần Quốc khẳng định không quá nguyện ý huyết mạch dẫn ra ngoài, cần huyết mạch đều cũng không tệ lắm kết hợp, dạng này mới có thể càng cường đại hơn. Đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể kết hợp, muốn là ai đều có thể sinh, sinh ra tới mỗi cái đều như vậy thuần túy lời nói, đã sớm để dịch tinh thần nạp phi mấy cái, thậm chí mười mấy cái, có chút huyết mạch chính là như vậy, cái thứ nhất rất mạnh, càng đi về phía sau liền càng ngày càng kém, cho nên cần cường kết hợp mới là hoàn mỹ nhất. Bọn hắn không hy vọng lãng phí ở Kiều Linh Hà trên thân, mới sẽ làm ra loại này nhẫn tâm quyết định, vì gia tộc hưng vượng, bọn hắn chỉ có thể tước đoạt con trai mình cảm tình. Ai biết gặp mãnh liệt bắn ngược, hiện tại hai bên đều cố hết sức, huyết khí thâm hụt, huyết ẩm cỏ đúng vậy dùng để trị liệu trong đó chi một dược tài a. Dịch Thiên Vân dò hỏi, đúng vậy, huyết ẩm cỏ là trong đó một loại, hiện tại còn kém hai loại, nhưng đều cực kỳ khó tìm. Kiều Linh Hà lắc đầu nói, tuy nhiên có chút đầu mối, chậm rãi tìm cũng có thể. Tinh thần còn có thế kiên trì, khẳng định không có vấn đề gì, nàng tràn ngập hy vọng, chủ yếu là con trai mình ở bên người, khẳng định có mấy phần hy vọng, không cần phải đi tìm, u đọc sách chúng ta đi Phong Thiên Thần Quốc lấy thuốc. Dịch Thiên Vân nói ra, cái này không đi, cha ngươi nói qua tuyệt đối không bước vào Phong Thiên Thần Quốc nửa bước, cái kia là tình huống trước, ta hoài nghi là Phong Thiên Thần Quốc người gây nên, cái này không riêng gì vì cha, càng là vì chính ta. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nói, không biết là ai gây nên, nếu như bị ta biết là quốc chủ làm như thế, đều muốn kéo xuống tới để hắn hảo hảo cảm thụ dưới, cái này huyết khí thâm hụt cảm giác, ánh mắt của hắn cực kỳ băng lãnh đến đáng sợ. Tại biết sự tình về sau, có thể là Phong Thiên Thần Quốc người gây nên, vậy sẽ phải đi hảo hảo dò xét về, nhưng đó là Phong Thiên Thần Quốc. Kiều Linh Hà kéo lại hắn nói, thực lực quá mạnh, ngươi nếu là đi, có khả năng bị giết chết, yên tâm đi, bọn hắn không có bản sự này. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, nếu như bị ta phát hiện là Phong Thiên Thần Quốc gây nên, hoặc là một đám người gây nên, vô luận là ai ngăn cản, đều muốn diệt trừ quan. Ta từ trước đến nay đều là có thù tất báo, vô luận là sẽ ai. Kiều Linh Hà kinh ngạc nhìn con của mình, lúc trước còn tại như trẻ con lớn nhỏ Dịch Thiên Vân, bây giờ đã trở thành cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, hiểu đi nhận gánh trách nhiệm, chương 704, Phó Thác. Dịch Thiên Vân kiên quyết như thế, Kiều Linh Hà không biết nói cái gì mới tốt, đây chính là Phong Thiên Thần Quốc, cố nhiên Dịch Thiên Vân biểu hiện ra lực lượng rất mạnh, nhưng Phong Thiên Thần Quốc thế nhưng là một cái thần quốc, có được nhiều vị thánh vương, hoàn toàn không phải thiên huyết tứ phỉ chỗ có thể sánh được, đã ngươi muốn đi, vậy ta đồng dạng muốn đi. Kiều Linh Hà không biết thành thật thật đợi ở chỗ này mấy người tin tức, nàng vẫn là làm không được dạng này, vậy được, liền cùng ta cùng nhau đi đi. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, không để cho Kiều Linh Hà đợi ở chỗ này, như thế nào cũng không bằng đợi tại bên cạnh mình an toàn, hắn cũng có rất nhiều loại biện pháp chạy trốn, hoặc là đối địch. So với đợi ở chỗ PG này khẳng định là muốn an toàn nhiều, không phải đợi tại cái nhìn như địa phương an toàn liền an tâm, đối với hắn mà nói chỉ cần không tại ánh mắt của mình bên trong, đều không phải là chỗ an toàn nhất. Trừ phi đối đầu địch nhân thật rất lợi hại, không phải vậy hắn cũng sẽ không đem người an bài tại vắng vẻ khu vực. Chợt Kiều Linh Hà dùng vật sống giới chỉ, đem ngủ say dịch tinh thần gói lại, nguyên bản liền có thể một mực mang ở trên người. Nhưng bởi vì là đơn độc tiến về hiểm cảnh, cho nên liền không có mang đến, nếu là thật gặp được nguy hiểm gì, chí ít dịch tinh thần còn có thể đợi ở chỗ này có cơ hội, dịch tinh thần cũng chưa chết, chỉ là đang say giấc nồng, mình còn có thể tỉnh lại. Tại sau khi chuẩn bị xong, Dịch Thiên Vân gọi ra Lam Phượng Hoàng, chở khách lấy ba người cấp tốc bay hướng Phong Thiên Thần Quốc. Tuy nhiên vào lúc này, bên tai vang lên hệ thống âm thanh, đốt, thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tìm tới cha mẹ, lấy được thưởng 500 triệu điểm, 100.000 điểm điên cuồng giá trị, siêu cấp rút thưởng luân bàn cơ hội 2 lần, đốt, tiếp phía dưới nhiệm vụ chính tuyến, cứu chữa cha, hoàn thành lấy được thưởng 500 triệu điểm kinh nghiệm, 100.000 điểm điên cuồng giá trị, 2 lần rút thưởng luân bàn cơ hội, hoàn thành nhiệm vụ về sau, linh hồn chỉ dẫn liền biến mất, 3 triệu cứ như vậy không có. Bất quá hắn cảm thấy vẫn là rất đáng được, nếu không phải bọn hắn kịp thời chạy tới, Kiều Linh Hà thật đúng là gặp được nguy hiểm, hiện tại lại thêm ra cái nhiệm vụ chính tuyến đến, hết thảy đều phi thường dựa theo trình tự an bài xong xuôi, vừa vặn thỏa mãn hắn hiện tại hành trình, hoàn toàn tương đương nhân tiện. Kiều Linh Hà nhìn thấy Dịch Thiên Vân gọi ra Phượng Hoàng lúc, không biết nói cái gì mới tốt, phải nói không biết từ nơi nào hỏi. Hết thảy đều quá thần kỳ, con trai mình thành tựu, có vẻ như đã vượt qua bọn hắn cái này cha mẹ, dựa theo niên kỷ đến xem, con trai mình mới không đến 20 tuổi, liền đã đạt tới phần này thủy chuẩn rồi, thế nhưng là nàng muốn hỏi, nhưng lại hỏi ra, cho tới nay thua thiệt Dịch Thiên Vân nhiều lắm, nàng đều không biết từ nơi nào ngoạm ăn cho thỏa đáng. Bên cạnh Thi Tuyết Vân nhìn ra ý nghĩ của nàng, sau đó liền lôi kéo Kiều Linh Hà tay nhỏ, cười nói, tỷ tỷ, suy nghĩ cái gì đâu, có phải hay không muốn biết Thiên Vân những năm gần đây sự tình. Nói nàng còn đỉnh Dịch Thiên Vân, Kiều Linh Hà không biết nói cái gì cho phải, nhưng Thi Tuyết Vân biết nói cái gì, Dịch Thiên Vân cảm thấy mấy phần bất đắc dĩ, mình có thể nói cái gì. Bất quá hắn nhìn thấy Kiều Linh Hà ánh mắt quan tâm, thủy chung nàng trước mắt tính là mình mẹ, bất quá hắn vẫn là không có nói cái gì, Thi Tuyết Vân biết bọn hắn xấu hổ, liền bắt đầu nói đến, đem đại khái bên trên Dịch Thiên Vân tại phàm giới làm sự tình, đều nói một lần, nghe được Kiều Linh Hà trợn mắt hốc mồm. Trước đó Thiên Tuyền Cung đều đã biến hóa lớn như vậy, đều đã trở thành đế quốc, cái này thật sự là làm cho người cảm thấy chấn kinh, nhi tử ta thành lập một cái đế quốc rồi. Kiều Linh Hà khiếp sợ không thôi, càng là kích động không thôi, trong mắt lại là chảy ra vui mừng nước mắt, xem ra không có trợ giúp của mình, vẫn có thể trở nên nổi bật. Đúng vậy a, Thiên Vân Phi thường lợi hại, thiên phú khá kinh người, liền giống như các ngươi đâu. Thi Tuyết Vân ở bên cạnh tán thán nói. Kiều Linh Hà lau nước mắt, nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói, hài tử, những năm này vất vả ngươi, nàng cũng không để ý tới Dịch Thiên Vân thành lập cái gì đế quốc, mà là có thể cảm giác được sáng tạo hết thảy không dễ dàng, lộ trình nhất định tràn ngập gian khổ. Nhìn như Thi Tuyết Vân hời hợt nói, nhưng nàng biết sáng tạo một cái thế lực, cần cỡ nào mạnh lực lượng, càng là phải thừa nhận lấy như thế nào áp lực, vẫn được, bởi vì ta có cô bồi tiếp. Dịch Thiên Vân đưa tay nắm bàn tay nhỏ của nàng, cứ như vậy khi cùng với chính mình mẹ trước mặt, Thi Tuyết Vân rất nhỏ vùng vẫy dưới, nhưng vẫn là không có tránh ra, đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái này không liền mang ý nghĩa tuyên bố hai người bọn hắn chính thức ở cùng một chỗ, đã từng tỉ tỉ, lại là biến vì mình cha mẹ chồng, cái này vượt qua biên độ thật đúng là đủ lớn, để cho nàng hỗ trợ chiếu cố, sau cùng lại là ở cùng một chỗ, ngẫm lại đều cảm thấy có mấy phần xấu hổ, các ngươi cái này. Kiều Linh Hà nhìn thấy hai người bọn hắn dắt tay cùng một chỗ lúc, đầu tiên là ngây ngẩn cả người, chợt phun nhan cười một tiếng, duỗi tay vuốt ve phía dưới khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lúc trước ta nhất định, nếu là sinh phía dưới con trai, khẳng định cưới ngươi dạng này nữ hài vì thê tử, không nghĩ tới chúng ta nghĩ thật đúng là đúng rồi, a, tỷ tỷ, ngươi lúc đó chính là như vậy nghĩ. Thi Tuyết Vân kinh hãi nói, Dịch Thiên Vân ở bên cạnh đều ngây ngẩn cả người, mình cái này mới vừa vặn xuất sinh, liền tìm cho mình tức phụ, đây không phải quá là khuếch đại, đúng a, ngươi thiên phú lại không tệ, người lại thiện lương, lại có trách nhiệm tâm. Không phải vậy ta vì sao lại đem Thiên Vân giao phó cho ngươi, đúng vậy cảm thấy ngươi có thế chiếu cố tốt Thiên Vân, trở thành hắn tay trái tay phải, mới khiến cho ngươi giúp chiếu cố. Kiều Linh Hà mỉm cười nói, lúc ấy ta cảm thấy có mấy cái có thế phó thác, nhưng suy nghĩ phía dưới ngươi thích hợp nhất. Nếu như các ngươi sau cùng một chỗ, vậy thì quá phù hợp tâm ý của ta, cái này. Thi Tuyết Vân đều sợ ngây người, nàng nguyên bản còn làm tốt bị chửi chuẩn bị, ai biết lúc đầu ngay từ đầu, liền muốn để cho nàng làm Dịch Thiên Vân thê tử, cái này nghĩ quá nhiều một chút, tuy nhiên tu luyện giả niên kỹ bên trên không có chút nào là vấn đề, chỉ cần tu vi còn cao, mấy trăm tuổi nhìn đều cùng 20 tuổi không sai biệt lắm. U đọc sách bởi vậy tuổi tác vẫn luôn không là vấn đề. Vấn đề lớn nhất ở chỗ tu vi cùng thiên phú bên trên vấn đề, đã các ngươi ở cùng một chỗ, vậy thì giải quyết xong ta một nỗi lòng. Kiều Linh Hà từ trữ vật giới chỉ lấy ra một sợi dây chuyền, sau đó đeo tại Thi Tuyết Vân trên cổ, cười nhạt nói, ta không có cái gì lễ vật cho ngươi, đây là một đầu cũng không tệ lắm vòng cổ, coi như tặng đưa lễ vật cho ngươi. Sợi dây chuyền này đương nhiên sẽ không phổ thông, chí ít đều là trung phẩm thánh khí thủy chuẩn. Kiều Linh Hà cũng không giống như Dịch Thiên Vân như vậy bá đạo, ngay cả thần khí đều có thể tùy tiện tặng người, nàng có thể đưa ra tay cũng chỉ có thánh khí mà thôi. Hài tử, sau này Tuyết Vân liền giao phó cho ngươi chiếu cố, hy vọng ngươi tốt nhất bảo hộ nàng, đừng cho nàng thụ thương. Kiều Linh Hà nắm chặt hai người bọn hắn tay, nguyên bản tiều tụy biểu lộ, hiện tại nhiều hơn mấy phần hồng quang, đa tạ, mẹ. Dịch Thiên Vân cười cười, lúc này mới khó được lộ ra mấy phần nụ cười đến, cảm giác đến bọn hắn hai thân cận không ít. Hài tử, chúng ta thua thiệt ngươi không ít, hiện tại bản lãnh của ngươi càng là không nhỏ, nhưng ta hy vọng sau này có thể hảo hảo ở tại cùng một chỗ, hảo hảo đền bù tổn thất ngươi. Kiều Linh Hà mỉm cười nói, Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, cảm tình những chuyện này chậm rãi bồi dưỡng là được rồi, chí ít trước mắt xem ra sẽ không khó như vậy ở chung. Chương 705, vả miệng. Có Thi Tuyết Vân hỗ trợ bắt cầu, bầu không khí cuối cùng làm dịu không ít, nói chuyện không khí ngột ngạt không nghiêm trọng như vậy. Đây mới là bình thường nhất tình huống, nếu là một mặt không thấy, lập tức nhào tới hô mẹ, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Cảm tình là nhiều năm bồi dưỡng ra được, có lẽ Kiều Linh Hà có thể như vậy, dù sao nàng là nhìn cùng với chính mình hài tử đi ra, 10 tháng hoài thai cảm giác nàng thân thiết nhất. Dịch Thiên Vân liền không có loại cảm giác này, từ tới thời điểm, liền chưa từng gặp qua một mặt, càng là chưa từng cảm thụ bất luận cái gì ôm ấp ấm áp. Bởi vậy muốn nhào lên hô to mẹ, đây tuyệt đối là giả, không sai biệt lắm muốn tới Phong Thiên Thần Quốc. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe dưới, đi qua một đường bay đến, bọn hắn sắp trở lại Phong Thiên Thần Quốc. Thiên Vân, đợi lát nữa trở về lúc, tạm thời không cần xúc động như vậy. Chúng ta sẽ đi trước tìm gia gia ngươi nói rõ ràng chuyện này, dù sao vô luận như thế nào, gia gia ngươi ở bên trong làm trưởng lão, đừng cho hắn quá mức khó làm. Kiều Linh Hà sợ Dịch Thiên Vân đi vào liền bảo nổi, vậy coi như đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cái này liền nhìn thành ý của bọn hắn, không phải vậy cũng đừng trách ta huyên náo long trời lỡ đất. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta từ trước đến nay đều là có nguyên tắc của mình, nếu là ai vượt qua ta phòng tuyến cuối cùng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Kiều Linh Hà điểm một cái đầu, nàng đồng dạng là cảm giác được rất nổi nóng, nếu là thật như cùng hắn nhóm trước đó suy đoán, là Phong Thiên Thần Quốc người gây nên, cái kia nhất định là cực kỳ tức giận, yên tâm đi, nếu là thật ra rõ ràng là Phong Thiên Thần Quốc người nào đó gây nên, coi như ngươi không xuất thủ, ta đều sẽ ra tay. Kiều Linh Hà cười nói, người khác thế nhưng là xưng hô ta là báo thù nương tử, ngươi mẹ trả thù tuyệt đối là không từ thủ đoạn, bọn hắn hiểu ý cười một tiếng, nhưng nội tâm lại là nhiều hơn mấy phần cẩn thận, dù sao bọn hắn phải đối mặt là Phong Thiên Thần Quốc, mà không phải thế lực bình thường. Có được thần vương nội tình, bọn hắn không thể không cẩn thận, đối với cái này mình tổ tiên, Dịch Thiên Vân càng là không có cảm giác gì, hoàn toàn không sợ sẽ xung đột cái này cái gọi là tổ tiên. Nguyên bản là bọn hắn làm sai, cho dù là thân huynh đệ đều muốn minh toán sổ sách, mẹ, vậy ngươi ở phương diện này có cái gì suy đoán a? Dịch Thiên Vân dò hỏi, có. Kiều Linh Hà trầm giọng nói, trước đó liền có chỗ nghĩ tới, nhưng không quá xác nhận, nhưng nghĩ tới chuyện của ngươi, lập tức liền nghĩ đến mấy người, ai? Dịch Thiên Vân híp mắt, toát ra quang mang có chút khiếp người, là Tam trưởng lão. Ta cảm giác ngay cả đại trưởng lão đều có chút quan hệ, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền cực kỳ phản đối với chúng ta, mà lên phi thường cường liệt, gia gia ngươi coi như phản đối, nhưng so với bọn hắn muốn hòa hoãn bên trên rất nhiều, đối ta còn tính là không tệ, chí ít không giống Tam trưởng lão cùng đại trưởng lão như vậy thô bạo. Kiều Linh Hà tiếp tục nói, lần kia tinh thần trở về cùng gia gia ngươi nói rõ có bầu lúc, bên trong phát sinh bạo động, giận dữ bên dưới đem cha ngươi cho nhốt lại, dù sao đây đã là phá giới, chắc chắn sẽ không để ngươi cha đi ra cùng gặp mặt ta. Lúc ấy ta đều muốn sắp sinh, một mực không thấy cha ngươi trở về, ta lúc đó liền nghĩ đến khẳng định là bị giam giữ không ra được, đằng sau cha ngươi có thể trốn tới, rất lớn trình độ ở chỗ gia gia ngươi thả ra. Đây đều là ta suy đoán, ta nghĩ ngươi cha sợ là trốn không thoát cái kia lồng giam, khẳng định có người động tay chân. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là gia gia hắn phóng xuất, xem ra hổ dữ không ăn thịt con. Sự tình đã thành kết cục đã định, cho nên phóng xuất rất bình thường. Tuy nhiên tinh thần hay là không muốn trở về, Dù sao nơi đó quá hỗn loạn, ngoại trừ huyết mạch bên ngoài, vẫn là huyết mạch. Hắn ở nơi đó cùng con rối không sai biệt lắm, phong thiên thần quốc cả đám đều điên rồi, chỉ muốn khôi phục năm đó huy hoàng, cho nên đều không từ thủ đoạn. Nói như vậy, ám toán tình huống của ta, rất có thể đúng vậy không muốn để cho ta sống sót. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, sống sót, sợ là sẽ phải đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng a. Đúng, rất có thể. Lúc ấy đo qua ngươi huyết mạch, cuối cùng ngươi thật sự không có làm sao kế thừa phong thiên thần vương huyết mạch, chỉ có thể nói tương đương mỏng manh. Tuy nói như thế, vẫn là có cơ hội giác tỉnh trở về. Kiều Linh Hà nói, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão tôn tử, coi như tìm đồng tộc người, huyết mạch vẫn như cũ mỏng manh, chỗ lấy xuất phát chạy của các ngươi tuyến là không sai biệt lắm, tương lai muốn là ai có cơ hội xoay người, như vậy liền có khả năng là phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất, quả nhiên, lại là bị cuốn vào quyền lực này chi tranh a. Dịch Thiên Vân cười khổ lắc lắc đầu, lúc trước hắn liền nghĩ đến phương diện này tình huống, ngoại trừ quyền lực chi tranh bên ngoài, còn có thể có biện pháp nào, không nghĩ tới quyền lực chi tranh dưới, ngay cả dịch tinh thần đều bị vây quét, muốn triệt để đem bọn hắn cho trảm sát, ai, không sai. Trước đó chúng ta liền có suy đoán qua, nhưng không nghĩ tới ngươi cũng là bị âm thầm hạ độc. Kiều Linh Hà ánh mắt băng lãnh, khẳng định là thị nữ kia, ở bên cạnh giúp ngươi khi tắm, vụng trộm cho hạ độc. Không nghĩ tới ta nhìn chằm chằm vào, đều sẽ có nhìn để lọt thời điểm, còn tốt, ngươi không có chuyện gì, nếu không phải cường giả kia hỗ trợ, ngươi sợ là, nàng hốc mắt đỏ lên, cảm giác có mấy phần sợ hãi. Dịch Thiên Vân trầm mặt, kỳ thực người xác thực đã sớm chết. Cái kia kịch độc cũng không yếu, thị nữ không thể ở trước mặt nàng kích sát, coi như Kiều Linh Hà thân thể suy yếu, như cũ có thể phản giết trở về. Hiện tại ta dám khẳng định là bọn hắn giở trò quỷ, nhưng hết thảy không có chứng cứ, không tốt kết luận. Kiều Linh Hà nói ra, muốn là bọn hắn làm, nhất định có thể tìm tới chứng cứ. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, hắn có rất nhiều loại biện pháp moi ra lời nói đến, tỉ như tu vi không phải đặc biệt cao, một cái mị hoặc chi nhãn, cũng đủ để cho bọn hắn nói ra hết thảy chân tướng tới, đến, nói chuyện không sai biệt lắm lúc, bọn hắn đã đến phong thiên thần quốc bên ngoài, bọn hắn nhao nhao từ Lam Phượng Hoàng bên trên xuống tới, đi theo liền đi vào bên trong, chỉ chốc lát bọn hắn liền trở lại bên trong thành tường bên ngoài, thủ vệ nhìn thấy bọn hắn lúc, lập tức cản tới, lại là các ngươi hai, lần này lại muốn làm cái gì? Thủ vệ không có đổi, vẫn là những người kia, nhìn thấy Dịch Thiên Vân cùng Thi Tuyết Vân lúc, lập tức cảnh giác lên, chúng ta là Dịch gia người. Kiều Linh Hà lấy ra lệnh bài, bên trên khắc lấy cái Dịch chữ, vẫn là phóng thích ra một cổ đặc thù năng lượng, tuyệt đối không là giả mạo lệnh bài, nhị trưởng lão lệnh bài. Thủ vệ lập tức cung kính không thôi, ba vị mời vào bên trong, Kiều Linh Hà điểm một cái đầu, mang người đi vào, cái này mới vừa vặn đi tới, vừa bên trên lập tức truyền đến thanh âm kinh ngạc, Kiều Linh Hà, bên trên một vị lão giả thấy được nàng lúc, lập tức nhận ra nàng, chợt cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về, u đọc sách tinh thần đâu. Hắn không cùng ngươi một khối trở về a, giống như chấp sự, lần này trở về là có chuyện muốn cùng nhị trưởng lão bẩm báo, mà lại là chuyện trọng yếu phi thường. Kiều Linh Hà trầm giọng nói, chuyện trọng yếu phi thường. Cái này TH giống như chấp sự khinh thường nói, chúng ta phong thiên thần quốc đệ nhất thiên tài mang theo ngươi bỏ trốn chạy, để cho chúng ta tổn thất một đại thiên tài, ngươi thật là có mặt trở về, ngươi trở về có thế có chuyện gì, chẳng lẽ không thành là không có đan dược, đến đòi muốn hai khỏa hay sao? Lúc trước kiêu ngạo như vậy rời đi, bây giờ lại giống như là tên ăn mày chạy trở về tới, thật sự là mất mặt, vả miệng, Dịch Thiên Vân đưa tay vỗ, cái này giống như chấp sự bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, miệng đều bị quất sưng, còn lăn lông lốc vài vòng, cả người đều bị đánh cho choáng váng. Bên cạnh Kiều Linh Hà không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, mình này nhi tử thật đúng là đủ bá đạo, vừa mới nói xong sẽ trấn định một điểm, ai biết lập tức liền hành hung một trận, xin chú ý lời nói của ngươi, nếu như chúng ta là khất cái, các ngươi ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nói, nói thân nhân mình không phải, cái kia chính là nói mình không phải, chương 706, gặp nhau. Tốt. Kiều Linh Hà, không nghĩ tới ngươi còn mang về người trợ giúp, cái này là muốn tạo phản. Tiếu chấp sự phẫn nộ đứng lên, bưng bít lấy bị quất sưng bộ mặt, miệng đầy đều là máu. Dịch Thiên Vân xem như lưu tình, nếu là hắn thật nổi giận, đầu sợ là đều bị một bàn tay cho rút phát nổ, chỉ là một tên cẩu nô tài, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là mang chúng ta đi tìm nhị trưởng lão, hoặc là liền tiếp tục bị ta tát một cái, tự mình lựa chọn. Tiếu chấp sự giận tím mặt, khẳng định là không muốn, vô luận cái nào lựa chọn cũng không nguyện ý, bị hung hăng rút cái bàn tay, hắn làm sao có thể còn nguyện ý mang Dịch Thiên Vân đi đâu, muốn ta dẫn ngươi đi gặp nhị trưởng lão, điều đó không có khả năng, trừ phi các ngươi xin lỗi. Ba, lại là bàn tay cách không đánh tới, cái này tiếu chấp sự đều không kịp phản ứng, liền bị rút bay ra ngoài, hàm răng đều bị đánh băng mấy khỏa, máu từ miệng bên trong không khô xuống tới, nhuộm đỏ đầy đất, mặt bị rút lên cao, để nguyên bản cao gầy tiếu chấp sự, nhìn mập mấy phần, thật đúng là giống như là mạo xưng là trang hảo hán cảm giác, người nói tiếp nói thử một chút. Dịch Thiên Vân phất phất tay, để tiếu chấp sự bên trong tim run rẩy dưới, lần này hắn đặc địa cảnh giác lên, lại phát hiện căn bản không có cách nào ngăn cản một tát này, tốc độ quá nhanh, mà lại đều không biết từ nơi nào quất tới, cứ như vậy mạc danh kỳ diệu bị rút trúng, ta sẽ không dẫn ngươi đi. Ba, Dịch Thiên Vân lại là trùng điệp rút một cái tát tới, tiếu chấp sự lần nữa bị quất bay, thổ huyết không thôi. Tiếp tục như thế, hàm răng đều bị đánh không có, tuy nhiên sợ là hàm răng tại không có trước đó, sợ là sớm đã hủy khuôn mặt, mang không mang theo. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, Kiều Linh Hà các nàng ở bên cạnh trầm mặc. Dịch Thiên Vân hung ác lên còn thật không phải là người, tuy nhiên quất đến vẫn rất thoải mái, có ít người chính là như vậy phạm tiện, không rút nhiều mấy bàn tay, đều không biết mình phạm vào cái gì tiện, ta mang, tiếu chấp sự khóc không ra nước mắt bò lên, tiếp tục bị quất xuống, hắn cảm giác mình mạng già cũng bị mất, cho nên chỉ có thể thành thật thật đứng dậy dẫn người đi. Dịch Thiên Vân lúc này mới dừng tay, để tiếu chấp sự mang lấy bọn hắn tiến về đi tìm nhị trưởng lão. Tiếu chấp sự đứng dậy chỉ huy bọn hắn tiến về lúc, trong mắt lộ ra ánh mắt oán độc, tựa hồ nghĩ đến cái gì trả thù thủ đoạn, chợt tiếu chấp sự liền mang theo bọn hắn hướng nhị trưởng lão nơi ở đi đến, trên đường đi không ít đệ tử nhìn thấy tiếu chấp sự mặt sưng phù lúc, cảm thấy vô cùng kỳ quái, tuy nhiên đều không có cẩn thận hỏi, phần lớn người vẫn là không biết Kiều Linh Hà, trừ phi là cùng loại tiếu chấp sự thế hệ trước, không phải vậy cũng không nhận ra nàng, tại tiếu chấp sự chỉ huy dưới. Bọn hắn đi vào tương đối bên trong ngọn núi kia bên cạnh dưới, ngọn núi này gọi là Phong Thiên Thần Sơn, thuộc về năm tòa Thiên Sơn chủ phong. Tại chủ này phong phía dưới có hai cái linh vương kỳ cường giả làm thủ vệ, bởi vì nơi này là trọng yếu nhất thần sơn, sở dĩ phải kiểm tra đến đặc biệt nghiêm ngặt, muốn đi lên lời nói, đồng dạng cần mật lệnh mới được, hoặc là thông tri phía trên trưởng lão, đồng ý về sau mới cho phép đi lên. Tiếu chấp sự vừa mới tới gần nơi này, lập tức một đường chạy vào đi. La lớn, không xong, có người lén xông vào Phong Thiên Thần Sơn, bọn hắn còn đã thương ta. Tiếu chấp sự mất mạng hướng thủ vệ bên kia chạy tới, chỉ là không có chạy hai bước, liền bị một cổ năng lượng đánh tới, đem hắn một bàn tay cho rút đến một bên khác. Này lại tiếu chấp sự triệt để không bò dậy nổi, cũng không phải chết rồi, mà là bị Dịch Thiên Vân một bàn tay cho rút choáng. Bên trên hai vị linh vương kỳ cường giả sắc mặt đột biến, cấp tốc hướng bên này bay tới, đợi thấy rõ ràng người tới lúc. Kinh ngạc nói, đây không phải thiếu chủ tình nguyện phản bội toàn cả gia tộc, đều muốn lựa chọn nữ nhân A, bọn họ đều là lão tư cách cường giả, nhìn thấy Kiều Linh Hà lúc lập tức liền nhận ra. Lúc trước Dịch tinh thần là mang qua trở về, cho nên phần lớn người đều biết, mà lại đều thấy phi thường biết rõ, lúc ấy còn có không ít người trực tiếp chỉ trích ra, cảm thấy Dịch tinh thần không nên mang về, ta muốn gặp nhị trưởng lão. Kiều Linh Hà trầm giọng nói. Hai cái thủ vệ mắt nhìn bên cạnh bị quất bay tiếu chấp sự, tuy nhiên không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng những chuyện này cũng không phải là bọn hắn có khả năng quyết định. Tốt, ta hiện tại liền lên đi thông báo, các ngươi chờ đợi ở đây. Thủ vệ suy nghĩ dưới, cũng không có làm khó bọn hắn, mà là đi lên thông báo trưởng lão, hết thảy chuyện trọng đại từ trưởng lão xử lý, nhưng mà này còn là phi thường chuyện trọng đại. Lúc trước đệ nhất thiên tài vì nữ nhân chạy, hiện tại nữ nhân lại là trở về. Dịch tinh thần ngược lại là chưa có trở về, cái này rất kỳ quái, bởi vậy bọn hắn tạm thời đi trước thông báo, hết thảy từ trưởng lão định đoạt, rất nhanh có cái thủ vệ liền lên đi thông báo, lưu lại cái thủ vệ đi cứu trị cái kia tiếu chấp sự, phát hiện vẻn vẹn bị thương ngoài da, cũng không có đã thương được địa phương nào, đúng vậy mặt bị quất sưng, là ngươi, lúc này một thanh âm thanh từ bên cạnh vang lên, coi là lão giả mang theo mấy cái trẻ tuổi tu luyện giả, vừa vặn từ bên cạnh đi qua. Đang định tiến về Phong Thiên Thần Sơn, nguyên lai là Tam trưởng lão. Kiều Linh Hà nhìn trước mắt lão giả lúc, ánh mắt băng lãnh, bởi vì nghĩ đến rất có thể là tam trưởng lão cùng đại trưởng lão gây nên, cho nên sắc mặt càng thêm lạnh như băng. Tam trưởng lão khiếp sợ nhìn lấy nàng, tuy nhiên rất nhanh liền tỉnh táo lại, ánh mắt hướng trên người bọn họ quét mắt, sau cùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, đây là tinh thần hài tử. Ba trưởng lão sắc mặt trầm xuống, trong mắt lướt qua thâm độc ánh mắt, đúng vậy, lần này ta mang hài tử trở về gặp P1 gặp nhị trưởng lão, không biết tam trưởng lão có vấn đề gì. Kiều Linh Hà lạnh nhạt nói, đem bọn hắn bắt lại cho ta. Tam trưởng lão vung tay lên một cái, ra hiệu những người khác đem Dịch Thiên Vân bọn hắn bắt, U đọc sách bên trên thủ vệ lập tức xông tới, tam trưởng lão mệnh lệnh khẳng định sẽ nghe theo, chuẩn bị tay nắm lấy Dịch Thiên Vân cùng Kiều Linh Hà bọn hắn. Tam trưởng lão ngươi đây là ý gì, mới vừa vặn gặp mặt liền muốn tóm lấy chúng ta, là không phải là muốn sát nhân diệt khẩu. Kiều Linh Hà lạnh lùng nói, Kiều Linh Hà nói 10 phần ngay thẳng, tam trưởng lão mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói ta tại sao phải làm như vậy. Chỉ là bắt lấy các ngươi hảo hảo giam giữ đến, lúc trước Dịch tinh thần phản bội gia tộc, mang theo ngươi bỏ trốn chạy. Đây là phong thiên thần quốc sỉ nhục, ta muốn đem các ngươi lưu lại, đem sự tình hảo hảo thẩm hỏi rõ ràng. Hoặc là đem các ngươi nhốt lại, vĩnh còn lâu mới có thể rời đi. Thật sao, ta hoài nghi trước đó bị truy sát, đều là ngươi gây nên. Kiều Linh Hà nói thẳng ra, ba trưởng lão sắc mặt biến đổi, nhưng cũng không có biểu lộ ra cái gì, vẫn là lạnh nhạt nói, không biết ngươi nói cái gì, cho tới nay đều không có tin tức của các ngươi, cái gì truy giết các ngươi. Bắt các ngươi trở về cũng không kịp, còn truy giết các ngươi, tam trưởng lão biểu lộ không có gì thay đổi. Nàng vẻn vẹn hơi bắt lấy đến giờ điểm biểu lộ, nhưng cũng không có bắt lấy đến quá nhiều. Bên trên Dịch Thiên Vân ngược lại là nhìn ra một điểm gì đó, chí ít đang nói truy sát chuyện này lúc, tam trưởng lão có chút xúc động, chương 707, xung đột. Kiều Linh Hà trực bạch như vậy thô bạo, hoàn toàn không sợ bại lộ thứ gì, cũng không sợ gây nên cái gì cảnh giác, nàng nhưng không tin những người này không có truy tra qua tin tức của bọn hắn, đối hành tung của bọn hắn khẳng định có hiểu biết. Có một số việc không có giải quyết triệt để, bọn hắn là không thể nào yên tâm, nàng làm như vậy rất nhiều trình độ ở chỗ không biết chứng cứ, tại không có chứng cứ tình huống dưới, trước xem bọn hắn là tình huống như thế nào. Nếu là có chút vấn đề, tại tiếp tục truy đến cùng xuống dưới, dạng này mới có thể tìm ra càng nhiều chứng cứ, chỉ là để cho nàng thất vọng, tam trưởng lão hoàn toàn không có lộ ra biểu tình gì, tam trưởng lão thế nhưng là lão giang hồ, làm sao lại lộ ra chân ngựa tới, mẹ. Không cần cùng bọn hắn dông dài những thứ gì, đợi lát nữa ta tự nhiên sẽ có chút thủ đoạn, có thể để bọn hắn nói ra. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, hắn đều chẳng muốn bọn hắn dông dài, cái gì từ biểu lộ hoặc là trên tâm lý đến tìm tòi đối phương tình huống, điểm ấy hắn hoàn toàn không cần, bởi vì dạng này quá lãng phí thời gian, biện pháp tốt nhất đúng vậy mị hoặc chi nhãn, đơn giản thô bạo còn phi thường có hiệu quả, ngươi có biện pháp. Kiều Linh Hà kinh ngạc không thôi. Tuy nhiên nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết có biện pháp nào, Thi Tuyết Vân ở bên cạnh ngược lại là không nói gì, đúng vậy cùng ở bên cạnh hắn, nghe theo hắn, đúng vậy, con có biện pháp. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, nhưng không có nói rõ là biện pháp gì, bên trên tam trưởng lão nhưng mặc kệ bọn hắn có biện pháp nào, vừa bên trên mấy vị linh vương kỳ cường giả, bao quát chính hắn, đều chuẩn bị đem bọn hắn bắt lại. Trong đó tam trưởng lão trực tiếp nhắm chuẩn Dịch Thiên Vân, trong mắt lóe ra mấy phần lãnh quang, tự hồ có khác biệt ý nghĩ, khuyên các ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu là phản kháng lời nói, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Tam trưởng lão dê năm cười âm hiểm một tiếng, sau một khắc liền hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào lên, như là một đầu sói đói hướng hắn bên này đánh tới, còn lại thủ vệ cũng giống như thế, đều phân biệt nhào về phía Kiều Linh Hà cùng Thi Tuyết Vân, nhiều như vậy cái linh vương kỳ cường giả, cũng không tin không pháp chế phục ba người. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, lộ ra tà mị nụ cười, đang muốn chuẩn bị một bàn tay quất bay bọn hắn lúc, vừa bên trên truyền đến một trận quát lớn âm thanh, dừng tay cho ta, thanh âm điếc tai nhức óc từ phía sau vang lên, lập tức để người nhào lên ngạnh sinh sinh phanh lại cước bộ, không dám tiếp tục hướng phía trước một bước, tuy nhiên giới hạn vu những thủ vệ kia, tam trưởng lão vẫn như cũ nhào tới, một thanh liền tóm lấy Dịch Thiên Vân, vốn là muốn bóp xuống dưới, lại là giằng co tại cái kia. Không dám tiếp tục bóc xuống dưới nửa phần, ngươi dám động thủ thử một chút. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta không ngại phế bỏ ngươi đôi tay này, hắn một điểm nguy hiểm ý thức đều không có, thủ trưởng cũng đã gần muốn bóp lấy cổ của hắn, nhưng vẫn là mặt không đổi sắc, phản phất bóp không phải là của mình cổ, vẫn rất phách lối, không lỗ có cha ngươi phong phạm. Tam trưởng lão lạnh hừ một tiếng, xoay đầu nhìn về phía sau lưng, nhìn thấy một vị lão giả cấp tốc bay xuống, nhìn thấy Kiều Linh Hà bọn hắn lúc, sắc mặt lập tức biến đổi. Kiều Linh Hà, ngươi trở về, xuống chính là nhị trưởng lão Dịch Nguyên Long, Dịch Thiên Vân gia gia. Mới vừa vặn rơi xuống, liền hướng bốn phía nhìn một vòng, sau cùng ánh mắt dừng lại tại Dịch Thiên Vân trên thân thể già nua run rẩy dưới, gương mặt này có thể nói cùng Dịch Tinh Thần tương đương rất giống, tuy nhiên đồng dạng là kết hợp lấy Kiều Linh Hà ưu điểm, cho nên nhìn mười phần tuấn tiếu. Nhị trưởng lão ngươi đã đến, ta chính là muốn khống chế lại bọn hắn, không nghĩ tới ngươi đã đến. Tam trưởng lão cười nhạt một tiếng, thu về bàn tay, sau cùng hung hăng nhìn thoáng qua Dịch Thiên Vân về sau, mới xoay đầu nhìn về phía Dịch Nguyên Long, nơi này giao cho ta xử lý là được rồi. Dịch Nguyên Long trầm giọng nói, nhị trưởng lão, cái này không riêng gì chuyện của ngươi a. Đây là chúng ta Phong Thiên Thần Quốc lời đồn xấu, càng là một kiện sỉ nhục, đây cũng không phải là chuyện của mình ngươi, mà là tất cả chúng ta sự tình, ta muốn đại trưởng lão bọn hắn, đồng dạng là phi thường vui lòng đến cùng một chỗ xử lý chuyện này. Tam trưởng lão cũng không có đem người giao ra, chắc chắn sẽ không có sự tình gì. Một cái tôn tử, một cái là con dâu, có thế có vấn đề gì, hừ, vậy thì cùng nhau xử lý chuyện này đi. Dịch Nguyên Long cũng không có cự tuyệt, cái này đích xác là toàn bộ thần quốc sự tình, cũng không thể đơn độc từ hắn đến giải quyết, vậy được, hiện tại chúng ta liền mang theo chủ điện, làm cho tất cả mọi người đến thẩm hỏi rõ ràng. Tam trưởng lão lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn nói, các ngươi hiện tại liền theo đi lên, không cần ra vẻ, nếu là chúng ta ra vẻ, sẽ còn tiến đến. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, không biết là ngươi ngốc, vẫn là chúng ta ngốc, tiểu tử, vẫn rất phách lối. Tam trưởng lão ánh mắt băng lãnh, được rồi, lên đi. Dịch Nguyên Long đi tới, ra hiệu bọn hắn nhanh lên đi, kỳ thực bản ý đúng vậy muốn cho trợ giúp Dịch Thiên Vân, đồng thời trên ánh mắt phía dưới tại Dịch Thiên Vân trên thân đánh giá, vẻ mặt nghiêm túc bên trên toát ra mấy phần hiền hòa ánh mắt, tam trưởng lão lạnh hừ một tiếng, phất ống tay áo một cái liền hướng mặt trước dẫn đường, hắn biết có nhị trưởng lão tại cái này, khẳng định không có cách nào làm những chuyện gì. Chỉ có thể đi lên trước, đến lúc đó để sở hữu trưởng lão đến thẩm phán, hắn vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy, Dịch Nguyên Long tại đi tới lúc, trầm giọng nói, tinh thần đâu, công công, cái này nói rất dài dòng. Kiều Linh Hà thở dài, chờ một chút ngài liền biết, cái này. Dịch Nguyên Long sầm mặt lại, giống như có lẽ đã phát giác được không thích hợp, tuy nhiên nhìn lấy Dịch Thiên Vân, dò hỏi, đây là ngươi cùng tinh thần hài tử, đúng thế. Kiều Linh Hà thành thật trả lời, cái này đều lớn đến từng này. Dịch Nguyên Long thật sâu thở dài, vẻ mặt nghiêm túc đều hòa hoãn lại. Hiển nhiên không như trong tưởng tượng như vậy nghiêm khắc, hoặc là bất cận nhân tình, chợt tại chỉ huy dưới, bọn hắn rất nhanh liền đi vào trong chủ điện, trong này đã có không ít chấp sự cùng trưởng lão đợi ở chỗ này. Tại Kiều Linh Hà bọn hắn lúc đi vào, ánh mắt dây lát gian liền tụ tập tại Dịch Thiên Vân cùng Kiều Linh Hà trên thân, bọn hắn đều nhận ra Kiều Linh Hà, bởi vì nàng mới có thể xuất hiện món này chuyện xấu, bọn hắn làm sao lại quên. Tuy nhiên bên ngoài không truyền, nhưng tại bọn họ nội tâm vẫn nhớ, lại là nàng trở về. Cả đám đều khiếp sợ không thôi, ai cũng không nghĩ tới Kiều Linh Hà sẽ trở về, dù sao trở về không có có chỗ tốt gì, sẽ chỉ bị giam giữ phần, không nghĩ tới là ngươi hồ ly tinh này, lại còn dám có mặt trở về. Lúc này một lão giả từ bên cạnh đi tới, lạnh lùng nhìn lấy Kiều Linh Hà, trong mắt tuôn ra mấy phần kinh ngạc tới, bất quá con mắt của nó chỉ riêng càng nhiều vẫn là tụ tập tại Dịch Thiên Vân trên thân. Mặc dù không có hỏi thăm, nhưng nội tâm đã xác nhận, ngươi có bản lĩnh thử nói lại lần nữa xem. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt sát ý thoáng hiện, nha, vẫn rất phách lối, ngươi biết hiện tại là đang nói chuyện với ai à? Trước mắt vị lão giả này đúng vậy đại trưởng lão, nắm giữ lấy cực quyền lực lớn người, tu vi càng là mạnh đạt linh vương kỳ đỉnh phong, chuẩn bị muốn tiến nhập thánh vương tầng thứ tồn tại, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nên vì chính mình vừa rồi lời nói xin lỗi. Dịch Thiên Vân đem mu bàn tay ở phía sau, đối mặt một cái thần quốc lực lượng, hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chương 708, hiên ngang lẫm liệt. Không phải Dịch Thiên Vân quá phách lối, mà là mình có thực lực lúc, liền nên vì chính mình cùng thân bằng hảo hữu tranh thủ tôn nghiêm hai chữ. Cho dù là không có thực lực, đều muốn vì tôn nghiêm mà chết, tu luyện giả trọng yếu nhất đúng vậy tôn nghiêm hai chữ, nếu là ngay cả tôn nghiêm của mình đều từ bỏ, vậy tương lai coi như là còn sống.

khó trách các ngươi sẽ đích thân đến cửa, nguyên lai là có chuyện nhờ chúng ta, mình gây ra phiền phức, bây giờ lại để cho chúng ta đến giúp đỡ. Trước đó thời điểm ra đi, tổng không thấy các ngươi dừng lại qua. Tam trưởng lão miệng tương đương độc ác, tại bên cạnh mỉa mai không thôi, nói thật, hai loại đồ vật chính ta đều có thể tìm tới, nhưng các ngươi có phải hay không hiểu lầm những thứ gì? Chúng ta hôm nay tới đây, không phải đi cầu các ngươi cho chúng ta, mà là để cho các ngươi đền bù tổn thất chúng ta. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, ta phi thường hoài nghi là Phong Thiên Thần Quốc giở trò quỷ, phải nói ngoại trừ Phong Thiên Thần Quốc bên ngoài, liền không có người khác có thể làm đến bước này. Bên cạnh là con của các ngươi đi, ta xem qua, huyết mạch phổ thông, tu vi phổ thông, tổng thể bình thường, vì tranh đoạt quyền lực, tranh đoạt phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất chi vị, hoặc là ôm đồm càng nhiều quyền lực. Các ngươi có khả năng rất lớn tính muốn giết chết cha ta, các ngươi thừa nhận không thừa nhận. Dịch Thiên Vân trực tiếp mở miệng nói ra, đơn giản so Kiều Linh Hà muốn càng thêm trực tiếp. Lời này tính là một loại cấm kỵ đề tài, ai cũng không dám minh nói ra, nhưng bên trong không ít người là biết đến. Bây giờ bị hắn bày ở lên, liền giống với đem sau cùng một khối tấm màn che cho triệt tiêu, đem nội tâm của bọn hắn cho bày ở trước mặt mọi người, nói bậy. Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, khó nói chúng ta sẽ vì mình tư dục, liền sẽ bị mất Phong Thiên Thần Quốc tiền đồ a. Dịch Tinh Thần thế nhưng là mạnh nhất thiên tài, sau này là một đại thánh vương, chúng ta chẳng lẽ sẽ vì mình tư dục, liền từ bỏ một cái thánh vương, ngươi một ngoại nhân, liền đừng hoài nghi lòng trung thành của chúng ta. Đại trưởng lão nói chính nghĩa lẫm nhiên, tùy thời đều có thể vì Phong Thiên Thần Quốc hiến thân dáng vẻ, không sai, con của chúng ta bình thường là không sai. Nhưng dù sao cũng tốt hơn ngươi. Huyết mạch càng thêm rác rưởi, hồ ly tinh kia còn dư lại có thế tốt hơn chỗ nào? Trước đây thật lâu còn đã kiểm tra, hoàn toàn đúng vậy, cái rác rưởi huyết mạch, cùng phía ngoài phổ thông nhân tộc không sai biệt lắm. Tam trưởng lão châm chọc nói, còn nói với ta có thế thu thập được hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết, còn có ngày đó hương thần thảo, đơn giản nói đùa, một cái sau một cái nói đường hoàng, một cái sau một cái lý do đầy đủ, nơi nào có mưu hại tộc nhân dáng vẻ. Cái này thấy Dịch Thiên Vân cười lạnh không thôi, lời nói được càng lớn, đợi lát nữa liền khó mà thu tràng. Chương 709, ngươi câm miệng cho ta. Từng cái phủi sạch quan hệ, nói mình tuyệt đối không thể lại vì tư lợi, mà đi vây quét Dịch Tinh Thần bọn hắn. Nói ngược lại là êm tai, người chung quanh đều 10 phần tin phục, bọn hắn cũng không cho rằng hai vị trưởng lão sẽ làm như vậy lời nói, đối toàn bộ Phong Thiên Thần Quốc cũng không khá lắm phát triển. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân điểm ra mấu chốt trong đó vấn đề, nhưng bọn hắn vẫn là chưa tin sẽ làm như vậy, nhìn như thế đoàn kết, làm sao lại làm ra loại chuyện này đâu. Dịch Nguyên Long đứng tại sắc mặt kia âm trầm, phản phất mắt điếc tai ngơ nói, đem hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết cùng thiên hương thần thảo tìm cho ta đến, không có liền cho ta đi mua, trọng kim mua. Nhị trưởng lão khí thế tại thời khắc này bạo phát đi ra, để không ít người nội tâm chấn động mãnh liệt, đây mới là nhị trưởng lão khí thế. Nhị trưởng lão, ta biết ngươi cứu tử sốt ruột, thiên hương thần thảo còn dễ nói một điểm, trong bảo khố liền có cái này một mực linh dược. Tuy nhiên hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết liền chưa chắc có, đây chính là tương đương khó thu hoạch, trừ phi là đi minh giới tìm tới. Bên cạnh tam trưởng lão đi tới xen vào nói, vậy thì đi minh giới. Dịch Nguyên Long trầm giọng nói, muốn đi minh giới cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy, hiện tại thông đạo đều bị kẹt lại, trừ phi thông qua phàm giới đi xuống. Chỉ là phái cái nhất bàn tu luyện giả xuống dưới, ai biết có thể hay không trên nửa đường sẽ đoạt, cầm đi xuống khẳng định lại là bảo vật trân quý, nếu không đối phương sẽ không đổi. Tam trưởng lão nói ra, lời này cũng không phải tam trưởng lão nói lung tung, xuống dưới cùng phượng hoàng tộc đổi lấy hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết, tạm dừng không nói có thể hay không đổi lấy, thật để đổi lấy, giá cả tuyệt đối là cực kỳ cao, muốn phải đi xuống lời nói, tu vi không thể quá mạnh. Nhiều nhất liền là linh vương kỳ sơ di kỳ thủy chuẩn, cái này xem như tương đối khó đi xuống, mấu chốt cái này tu vi vẫn như cũ là yếu nhược, nếu là trên đường bị cướp đoạt, không những không có cầm tới hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết, sẽ còn lãng phí một đống bảo vật, nói như vậy, là ý nói ta không có cơ hội cứu con trai mình rồi. Dịch Nguyên Long ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy tam trưởng lão, trên trán gân xanh bốc lên, đã là cực kỳ bạo nộ rồi, lời nói ngược lại không phải như vậy nói. Chỉ có thể nói nhìn xem có đồ vật gì tốt thay thế, không phải vậy thật đúng là không dễ giải quyết chuyện này. Tam trưởng lão khó xử cười cười, các ngươi còn hãy nghe ta nói hết lời nói đâu, có phải thật vậy hay không là như thế này, phải xem ta hỏi rõ ràng mới biết được. Dịch Thiên Vân vào lúc này chen vào nói tiếng đến nói, còn có lời gì có thể nói? Không riêng tùy ý nói xấu chúng ta, còn dẫn người chạy, hiện nhận được ám toán mới trở về. Chỉ bằng ngươi cái này tạp chủng, còn có tư cách nói chuyện với ta. Tam trưởng lão giận tím mặt, hắn ghét nhất vãn bối chen vào nói, không biết lớn nhỏ, làm cho người cảm thấy chán ghét, im miệng. Kiều Linh Hà giận mắng một tiếng, ngươi mắng ai tạp chủng, chính đang chửi ngươi. Ba, trùng điệp một bàn tay quất tới, vang vọng toàn bộ đại điện, nhưng rút hắn cũng không phải là Kiều Linh Hà, cũng không phải Dịch Thiên Vân, mà là Dịch Thiên Vân gia Dịch Nguyên Long. Tam trưởng lão, ta cảnh cáo ngươi nói chuyện sạch sẽ một điểm, có mấy lời ngươi còn chưa xứng nói. Dịch Nguyên Long lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, hiện tại cũng làm người ta cho ta đi tìm đến hoàng tộc Phượng Hoàng tinh huyết, còn có thiên hương thần thảo, tốt. Nhị trưởng lão không nghĩ tới ngươi ngay cả ta cũng dám đánh, ngươi cho rằng ta lúc ấy không biết a? Dịch Tinh Thần nguyên bản bị giam tại trong lồng giam vách tường hối lỗi, nếu không phải ngươi vụng trộm mở cửa lời nói, hắn làm sao có thể đi? Tam trưởng lão phất phất tay, tiếp tục vạch trần nói, muốn người không biết vì, trừ phi mình đừng làm. Nhị trưởng lão ngươi luôn miệng nói giữ gìn phong thiên thần quốc, không nghĩ tới lại là mình tự mình thả người đi, ngươi lấy vì chuyện này không có người biết a? Dịch Tinh Thần là có bản lĩnh, nhưng bản sự còn không có lớn đến có thể phá vỡ cái kia lồng giam năng lực. Hết thảy đều là ngươi mở, hiện tại náo ra chuyện lớn như vậy, liền muốn bắt đầu vận dụng tư nguyên. Nói thật, lấy nhị trưởng lão ngươi tình huống hiện tại, còn chưa đủ lấy vận dụng những tư nguyên này, hai loại đều là cực kỳ bảo vật trân quý. Lời này ngược lại là không sai, vô luận là hoàng tộc Phượng Hoàng tinh huyết, vẫn là thiên hương thần thảo đều cực kỳ trân quý. Một trưởng lão hoàn toàn không cách nào xê dịch, nhị trưởng lão, ngươi làm như vậy cũng có chút quá mức, còn giúp người ngoài nói chuyện. Nàng chẳng lẽ cũng không phải là câu dẫn Dịch Tinh Thần hồ ly tinh? Nếu không phải nàng, chúng ta sợ là nhiều cái cường lực đời sau đi ra, càng sẽ không phát sinh vấn đề này. Đại trưởng lão đi ra, bắt đầu lên tiếng ủng hộ tam trưởng lão, nói như vậy, các ngươi cũng không chịu cứu người. Dịch Nguyên Long giận dữ nói, không phải chúng ta không chịu cứu người, mà là hắn phạm vào sai lầm lớn, nguyên bản liền nên giam giữ tại trong lồng giam vách tường hối lỗi, mà lại nhị trưởng lão ngươi còn phạm vào sai lầm lớn, xem ra huyết khí thâm hụt, coi như cứu sống trở về, đồng dạng là không có cách nào sống quá lâu, hoặc là không có cái gì tiền đồ. Tam trưởng lão lạnh nhạt nói, tuy nhiên làm cha làm mẹ, mình con cái như thế nào đều không thể buông tha, chúng ta vẫn có thể tha thứ, nhưng là muốn đổi lấy những tư nguyên này, ngươi liền phải đem mình áp đáy hòng đồ chơi lấy ra mới được. Tốt, xem ra tam trưởng lão ngươi thăm dò ta món kia thần khí rất lâu. Dịch Nguyên Long ánh mắt lạnh lẽo, đây không phải thăm dò ngươi thần khí, mà là mỗi cái trưởng lão vận dụng tư nguyên cứ như vậy nhiều, luôn không khả năng liền ngươi một mực thu hoạch a. Vậy chúng ta thì sao, chúng ta tân tân khổ khổ tìm đến đồ vật, cứ như vậy bị ngươi lấy mất. Tam trưởng lão nhìn lấy Dịch Tinh Thần, cười lạnh nói, nếu là hắn không có đổi thành dạng này vẫn được, hiện tại cũng biến thành như thế, cứu được đều là lãng phí. Ngươi muốn lãng phí không liên quan chuyện ta, nhưng không thể lãng phí chúng ta tư nguyên. Tam trưởng lão nói không sai, loại chuyện này vẫn luôn có quy củ, chẳng lẽ nhị trưởng lão quên đi? Đại trưởng lão ở bên cạnh nói giúp vào, rất tốt, rất tốt. Dịch Nguyên Long cười lạnh nói, vậy được, ta liền lấy món kia thần khí ra đem đổi lấy hoàng tộc Phượng Hoàng tinh huyết cùng thiên hương thần thảo. Không, nhị trưởng lão ngươi hiểu lầm, ngươi món kia thần khí chỉ có thể đổi lấy, mà không phải hai loại. Tam trưởng lão âm hiểm cười một tiếng, chỉ là bằng một kiện thần khí, nhưng không cách nào đổi lấy hai loại, ngươi câm miệng cho ta. Dịch Thiên Vân lần nữa lên tiếng, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, theo lý mà nói tiểu bối là không thể chen vào nói, nhưng bây giờ còn để tam trưởng lão im miệng, ngươi là nói cái gì? Tam trưởng lão nổi giận, một lần lại một lần chen vào nói tiếng đến, chợt căm tức nhìn Dịch Thiên Vân, vừa muốn mở miệng lúc, vừa lúc cùng Dịch Thiên Vân nhìn nhau. Chợt hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân trong mắt tuôn đi qua đặc thù quang mang, đi theo ánh mắt của hắn bắt đầu mê ly lên, cảm giác thân thể đều không phải là của mình, đi theo hắn thật đúng là ngậm miệng, không nói một lời. Những người khác còn muốn nhìn một chút tam trưởng lão làm sao nổi giận lúc, lại thật ngậm miệng, là nên kết thúc trận này nháo kịch thời điểm, để ngươi nói nhảm nhiều như vậy, lại là một điểm tin tức đều không có, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, hiện tại liền để ta nhìn ngươi chân chính nội tâm là như thế nào. Dịch Thiên Vân không gấp gáp như vậy khống chế, chủ yếu đúng vậy muốn nhìn một chút gia hỏa này nói thế nào, làm sao che giấu, sau đó lại hung hăng khống chế lại,